Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1023, thói quen. Góc truyện audio.com. Diệp Thần cùng An Như Tiên hai người dọc theo bờ sông lung lay hơn 2 giờ. Hai người vừa đi đường, một bên nói chuyện phiếm. Song phương nói chuyện đều rất có ăn ý, An Như Tiên thỉnh thoảng sẽ khanh khách cười ra tiếng. Đây chính là yêu đương cảm giác sao? An Như Tiên cảm giác thật đặc biệt dễ chịu. Một mực đi dạo đến hơn 10 giờ đêm. Bọn họ lần này hẹn hò mới kết thúc. Diệp Thần có thể cảm giác được. Trần Phi cùng Ngô Thanh Thanh một mực đi theo đám bọn hắn. Hai người kia một mực đi theo hai người sau lưng. Tuy nhiên bọn họ coi là không có bị phát hiện. Nhưng là Diệp Thần năng lực nhận biết mạnh bao nhiêu. Diệp Thần một trận cười lạnh. Đúng rồi. Ta đưa ngươi về nhà đi. Diệp Thần chỉ chính mình xe chạy bằng điện nói ra. Diệp Thần chỗ lấy mở ra xe chạy bằng điện. Cũng là bởi vì sợ gặp trà xanh kỹ nữ. Lần trước lão mụ để cho mình xem mắt. Đối phương nhìn đến Diệp Thần thức ăn ngoài phục trang cùng xe chạy bằng điện. Trực tiếp quay người rời đi. Cái này cũng tiết kiệm thời gian của hắn. Không cần, ta vẫn là chính mình trở về đi. Kỳ thật An Như Tiên cũng không phải là ghét bỏ Diệp Thần. Chỉ là mẹ của mình quá thích sĩ diện. Nếu như Diệp Thần cưỡi xe chạy bằng điện đưa chính mình về nhà bị mẫu thân nhìn đến. Mẫu thân nhất định sẽ đả kích Diệp Thần. Ta vẫn là nhờ xe về nhà đi. An Như Tiên vừa cười vừa nói. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Giúp đỡ An Như Tiên đón một chiếc xe. Sau đó, Diệp Thần mới cưỡi chính mình xe chạy bằng điện rời đi. Nhìn đến Diệp Thần cưỡi xe chạy bằng điện. Cách đó không xa theo Diệp Thần lén lén lút lút hai người đều trợn tròn mắt. Trời ạ, gia hỏa này thật cưỡi xe chạy bằng điện tới. Hắn thật là có tiền người sao? Làm sao có thể biết điều như vậy? Quảng cáo, Trần A Di không phải nói Diệp Thần có xe sang trọng biệt thự sao? Sẽ không gạt ta đi. Vốn cho rằng Diệp Thần là đang giả nghèo. Đi ra ngoài sẽ lái xe thể thao. Không nghĩ tới Diệp Thần vậy mà quả nhiên cưỡi chính là xe chạy bằng điện. Cái này khiến Ngô Thanh Thanh đối Diệp Thần phải chăng có tiền có mấy phần hoài nghi. Không được, ta nhất định phải thật tốt tìm hiểu một chút. Khác diễn nửa ngày kịch, kết quả bị lừa. Dù sao Trần A Di nói chuyện cũng không đáng tin cậy. Vạn nhất Diệp Thần thật là cái đưa thức ăn ngoài làm sao bây giờ? Nàng cũng không muốn cùng một cái tiểu tử nghèo. Dạng này sống hết đời. An Như Tiên quyết định. Nhất định phải hiểu rõ Diệp Thần thân phận. Sau đó lại quyết định có phải hay không tiếp tục liếm Diệp Thần. Nhìn lấy đoạt chính mình âu yếm người Trần Phi vậy mà thật cưỡi một chiếc xe chạy bằng điện. Trần Phi nhanh muốn tức điên. Ở gia tộc lớn lên hắn. Làm việc vô cùng cẩn thận. Ngay từ đầu, hắn cũng hoài nghi Diệp Thần là một cái cố ý giả nghèo. Kỳ thật rất có tiền công tử ca. Nếu như hắn đắc tội không nổi, cái kia còn chưa tính. Thế nhưng là không nghĩ tới. Diệp Thần thật là cái đưa thức ăn ngoài. Một cái thức ăn ngoài tiểu ca. Dám đoạt nữ nhân của mình không là muốn chết sao? Hắn kỳ thật một mực theo Diệp Thần cùng An Như Tiên. Cũng là nghĩ thăm dò rõ ràng Diệp Thần thân phận. Diệp Thần cưỡi xe chạy bằng điện rời đi. Cái này khiến Trần Phi xác định. Diệp Thần cũng là một cái nghèo đưa thức ăn ngoài. Mẹ nó. Vậy mà thật là cái thức ăn ngoài tiểu ca. An Như Tiên làm sao lại từ bỏ ta tìm một cái nghèo đưa thức ăn ngoài. Giờ phút này. Thăm dò Diệp Thần thân phận. Trần Phi càng thêm tức giận. Hắn nếu sớm biết Diệp Thần thật là đưa thức ăn ngoài. Vừa mới sớm liền trực tiếp bạo phát giáo huấn cái này không biết trời cao đất rộng nghèo bức. Mẹ nó, một cái đưa thức ăn ngoài dành với ta nữ nhân. Thật là muốn chết đây. Giờ khác này, Trần Phi lần nữa tới lòng tin. Hắn quyết định hôm nay thì triệt để giải quyết cái này đối thủ cạnh tranh. Hắn chạy BMW, trực tiếp đuổi tới. Rất nhanh hắn thì đuổi kịp Diệp Thần xe chạy bằng điện. Kỳ thật, Diệp Thần thật muốn rời khỏi. Hắn cũng đuổi không kịp. Diệp Thần xe chạy bằng điện thế nhưng là đi qua hệ thống cải tiến. Tốc độ thậm chí không thua bởi xe đua. Hắn kỳ thật một mực chờ đợi Trần Phi đây. Trần Phi còn thật theo sau. Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Trực tiếp đưa di động mở ra ghi hình hình thức. Trần Phi chạy BMW. Đi thẳng tới Diệp Thần trước người. Trên mặt của hắn, mang theo ngạo khí. Nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thần. Tiểu tử, ngươi lá gan thật lớn. Dám cùng ta Trần Phi đoạt nữ nhân. Ha ha, ta biết, vừa mới ngươi nhất định lừa như tiên. Hiện tại ngươi không cần chống chế. Ngươi thức ăn ngoài xe đã bán rẻ ngươi. Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Ta không có lừa gạt An Như Tiên a, nàng biết ta là thức ăn ngoài tiểu ca a. Mà lại ta liền xem như thức ăn ngoài tiểu ca lại như thế nào. Ha ha ha, nghe được Diệp Thần thừa nhận chính mình là thức ăn ngoài tiểu ca. Trần Phi cười to phách lối. Tiểu tử, ngươi mẹ nó một cái thức ăn ngoài tiểu ca một tháng mới kiếm bao nhiêu tiền. Đối tối đa cũng là mấy ngàn khối đi. Ngươi cảm thấy ngươi thứ quỷ nghèo này có thể xứng được với Như Tiên sao? Diệp Thần không nói gì. Lẳng lặng nhìn hắn trang bức. Trần Phi tự cho là mình đả kích Diệp Thần thành công. Càng thêm đắc ý, tiểu tử. Ta biết ngươi cũng ưa thích An Như Tiên. Dù sao lòng thích cái đẹp mọi người đều có. Đáng tiếc ngươi không xứng với hắn. Diệp Thần lạnh hừ một tiếng. Làm sao ngươi biết ta không xứng với? Chấm, Trần Phi đắc ý nói. Chỉ bằng ngươi là một cái thức ăn ngoài tiểu ca, đối dạng này. Chỉ cần ngươi rời đi Như Tiên, ta có thể bổ khuyết ngươi một chút. Nói, Trần Phi móc ra một chương thẻ. Trong tấm thẻ này có 1 triệu. Chỉ cần ngươi rời đi An Như Tiên, nơi này tiền sẽ là của ngươi. Ngươi có đáp ứng hay không? Kỳ thật Trần Phi cái này thẻ ngân hàng bên trong. Căn bản không có tiền. Mục đích hắn làm như vậy chỉ có một cái. Vì ghi lại video cho An Như Tiên nhìn. Trần Phi cười ha hả nói ra. Tiểu tử, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Trong này thế nhưng là 1 triệu. Cái này 1 triệu thế nhưng là ngươi hơn 10 năm tiền lương. Quảng cáo, hắn cầm lấy thẻ ngân hàng. Tâm lý vô cùng đắc ý, tiểu tử. Tranh thủ thời gian thủ hạ tấm thẻ này đi. Hắn tin tưởng một cái thức ăn ngoài tiểu ca. Không thể lại chịu nổi 1 triệu dụ hoặc. Hắn hiện tại thì ngóng trông Diệp Thần vì 1 triệu rời đi An Như Tiên. Dạng này hắn liền có thể đem video phát cho An Như Tiên. Để cho nàng biết Diệp Thần ghê tởm sắc mặt. Coi như ngươi vừa mới thu được An Như Tiên trái tim. Coi như dung mạo ngươi so ta đẹp trai. Thì tính sao? Đến lúc đó, ngươi cầm lấy thẻ phát hiện bên trong không có tiền cũng đã chậm. Video ta cho An Như Tiên. Lấy nàng cao ngạo tính cách. Chắc chắn sẽ không lại phản ứng ngươi. Giờ phút này, Trần Phi điện thoại di động cũng tương tự mở ra ghi hình công năng liền đợi đến Diệp Thần mắc câu. Chỉ bất quá nàng sẽ không nghĩ tới. Diệp Thần sớm liền nghĩ đến đây là hắn bố trí cục diện. Mà lại Diệp Thần cũng tương tự tại ghi hình đây. Diệp Thần đã sớm tính tới Trần Phi ngoài miệng mình tuyệt đối không có nín cái gì tốt cái rắm. Cho nên hắn cũng là tương kế tựu kế. Thói quen ta, ngươi còn quá non. Diệp Thần trên mặt lộ ra một vệt khinh thường. 1 triệu, ngươi cảm thấy ái tình là có thể dùng tiền tài cân nhắc sao? Đừng nói 1 triệu, cũng là 10 triệu ta cũng sẽ không đồng ý, cái gì? Lần này Trần Phi choáng váng, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Diệp Thần sẽ cự tuyệt. Một cái thức ăn ngoài tiểu ca, vậy mà cự tuyệt 1 triệu, cái này sao có thể? Tiểu tử này điên rồi sao? Diệp Thần từ tốn nói, nếu như ngươi cảm thấy tiền tài có thể mua đến ái tình cái kia sai. Tại ta chỗ này ái tình là vô giá. Ngươi, Trần Phi hoàn toàn không nghĩ tới. Nội dung cốt truyện vậy mà hoàn toàn vượt ra khỏi chính mình mong muốn. Nhất thời thẹn quá hóa giận. Ngươi đánh giám, cái thế giới này nào có cái gì ái tình. Chỉ cần có tiền, cái gì cũng có. Ngươi mẹ nó một cái đưa chuyển phát nhanh còn muốn truy An Như Tiên. Người biết Như Tiên là cái gì gia đình sao? Trần Phi triệt để nổi giận, nhịn không được đại giống lên. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.